Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Hạ Hữu Địch, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thủy An. Dịch giả Fitzgreen, giọng đọc Long Sinh, nguồn Tàng Thư Viện. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe chuyện Thiên Hạ Hữu Địch, chương 15, Kiếm Không Thể Vứt. Nghe được câu nói như sấm sét lôi đình của Thích Thiếu Thường, Địch Phi Kinh bỗng nhiên lại cười, đưa tay ra. Mời ngồi. Trước người y có một chiếc bàn nhỏ. Trước bàn có bốn chiếc đệm, bốn ly trà. Còn có một khay đậu phộng, một bầu hạt dưa, một dĩa táo đen, cùng với vài trái đào trơn màu sắc tươi ngon thơm lừng. Dương Vô Tà và Tôn Ngư nhìn nhau một cái. Thích Thiếu Thường lại chọn một chỗ trong đó khoanh chân ngồi xuống. Tôn Ngư và Dương Vô Tà cũng ngồi xuống hai bên trái phải. Địch Phi Kinh lại giơ khay trà lên. Mời trà. Thích Thiếu Thường giơ ly lên. Khi Tôn Ngư còn chưa kịp thử độc, y đã uống một hớp. Địch Phi Kinh lại nói, mời dùng một ít hạt dưa. Y trước tiên lại bốc một nắm hạt dưa bỏ vào miệng nhai rồm rốp. Thích Thiếu Thường không ăn hạt dưa, y cầm một nhúm đậu phộng bóc vỏ lêu loát cũng ăn giống như rất ngon lành. Địch Phi Kinh lại hỏi y, đậu phộng ăn có ngon không? Thích Thiếu Thường cũng đáp, không tệ. Là nơi nào sản xuất vậy? Hai người vốn là tới để đàm phán, nhưng lại toàn nói về tư vị của đậu phộng. Địch Phi Kinh hơi ngả người về phía sau, mỉm cười nói, ê, đậu phộng này đến từ Vạn Lý Vọng, rất xa. Nói đến đây, y cố ý dừng lại, nhìn về phía Dương Vô Tà, trong mắt đầy ý cười. Lúc này Dương Vô Tà lên tiếng, với phân lượng của y, một khi lên tiếng lại không phải nói chuyện quan trọng, mà cũng nói về đậu phộng. Chuyện này khiến Tôn Ngư không hiểu, càng cảm thấy những điều mà hắn phải học quả thật nhiều không đếm xuể. Vạn Lý Vọng là một bến nhỏ tại quần đảo Nam Dương, khá gần vương triều nhà Mãn. Đậu phộng sản xuất ở đây là tuyệt nhất thiên hạ, không ngờ tại Lục Phân Bán Đường lại được thưởng thức. Dương Vô Tà không quên bổ sung một câu, khi nói câu này còn liếc nhìn Tôn Ngư. Vừa khéo cao thủ trong lâu chúng ta cũng có một người cải tà quy chính, gọi là Vạn Lý Vọng. Tôn Ngư nghe vậy liền giật mình, không ngờ quân sư lại hiểu rõ như lòng bàn tay danh hiệu của phần tử trong tổ của hắn. Đi Phi Kinh khen ngợi, người ăn đậu phộng này đều khen vị ngon, nhưng lại không biết Vạn Lý Vọng là gì. Cho dù biết đến Vạn Lý Vọng cũng không biết Vạn Lý Vọng ở đâu. Cũng chỉ có tiền sinh một lời vạch chân, mọi sự đều thông, trí thức uyên bác, trí nhớ lâu dài, thật khiến người ta bội phục, tự nhận không bằng. Dương Vô Tà chớp mắt, chỉ hỏi, người bội phục ta là vì đậu phộng sao? Địch Phi Kinh nói, đậu phộng nhỏ cũng có học vấn lớn. Dương Vô Tà đột nhiên nói, ta cũng bội phục người. Địch Phi Kinh hơi ngạc nhiên, cái gì? Dương Vô Tà nói, ta bội phục ngươi cũng là bởi vì đậu phộng. Địch Phi Kinh không hiểu, giải thích thế nào? Dương Vô Tà nói, bởi vì ngươi mời chúng ta tới đây, đến bây giờ vẫn luôn nói chuyện đậu phộng, ăn đậu phộng, lại không đề cập đến những chuyện khác, cho nên ta càng bội phục ngươi. Địch Phi Kinh đã cười, chúng ta đều mặc dù ở kinh sư nhưng lại hiếm khi gặp nhau, các ngươi cũng tới không dễ, cho nên cứ tán gẫu trước, việc công không vội. Thích Thiếu Thường nói, bởi vì tới không dễ cho nên mới vội. Hôm nay chúng ta đã uống trà rồi, cũng ăn đậu phộng rồi, nên nói đến việc chính thôi. Địch Phi Kinh lập tức hỏi, Thích lầu chủ ngươi cho rằng trong những thế lực võ lâm tại kinh sư hiện nay, ngoại trừ Quý Lâu và Tệ Đường thì còn có ai có thực lực nhất? Thích Thiếu Thường đáp, tập đoàn Hữu Kiều. Địch Phi Kinh lại hỏi, 17 năm trước thì sao? Thích Thiếu Thường đáp, Mê Thiên Minh. Địch Phi Kinh lại hỏi, giả sử Đường ta và Quý Lâu động can qua, sống mái với nhau, người được lợi lớn nhất sẽ là thế lực nào? Thích Thiếu Thường không hề nghĩ ngợi. Vợ Ứng Khán, Mễ Thường Khùng, Thẩm Canh Vân của tập đoàn Hữu Kiều. Những năm gần đây, Vợ Ứng Khán lại có được trợ thủ mạnh. Thẩm Canh Vân là người quen cũ của nghĩa phụ Phương Ca Ngầm, đã đến tương trợ Phương Ứng Khán nắm giữ đại cục. Nhờ đó thế lực của tập đoàn Hữu Kiều đã mạnh lên rất nhiều. Địch Phi Kinh hỏi, nếu là trước kia thì sao? Thích Thiếu Thường lập tức đáp, tất nhiên là quan mộc đán của Mê Thiên Minh. Lần này Địch Phi Kinh hỏi rất chậm cũng rất trầm trọng. Vậy tại sao chúng ta lại để cho những kẻ này đạt được ý đồ? Thích Thiếu Thường hỏi ngược lại, lâu chúng ta và Đường các người đã đối chọi mấy chục năm rồi, tại sao bây giờ ngươi mới hỏi ta câu này? Địch Phi Kinh nói, đó là do các người tạo thành thôi. Thích Thiếu Thường hỏi, đó là vì gần đây chúng ta thường cướp hàng của các người sao? Địch Phi Kinh nói, trước kia chúng ta tranh đấu chỉ là đối chọi, không ai tiêu diệt được ai, cũng không ai giành được toàn bộ thắng lợi. Lôi Tổng Đường chủ thất thủ, chúng phải mai phục chết tại Quý Lâu. Nhưng Tô Lâu chủ của Quý Lâu không lâu sau cũng bỏ mình vì phản loạn. Chúng ta vẫn ngang sức ngang tài. Thậm chí khi Quý Lâu dẹp nổi loạn, chúng ta cũng dốc một chút tâm lực vì Tô Lâu chủ. Có điều các người gần đây thường xuyên cướp bóc hàng hóa và ngân lượng của chúng ta, vận chuyển vào kinh. Cứ tiếp tục như vậy giống như đoạn tuyệt căn nguyên của chúng ta rồi. Sẽ thành thế đứng bên bờ vực. Chúng ta nhất định phải có một trận quyết chiến kết thúc. Như vậy chẳng phải là tiện nghi cho tập đoàn Hữu Kiều và Mê Thiên Thất Thánh Minh sao? Thích Thiếu Thường nói, Mê Thiên Thất Thánh Minh. Địch Phi Kinh nhoẻn miệng cười, Mê Thiên Minh gần đây bắt đầu nổi dậy, do một người buôn ba khắp nơi kêu gọi, khiến cho những cán bộ trung thành trước kia trong Thất Thánh Minh giống như đám người Trần Trảm Hòe, Lệ Tiêu Hồng ao ao gia nhập. Mà đám người Thánh Chủ Đặng Thường Sinh, Nhâm Quỷ Thần trước kia từng phản bội cũng trở lại dốc sức cho Mê Thiên Minh. Bọn chúng đều rèn luyện ngựa, binh khí, thề phải trực quan thất tái xuất giang hồ, lại tranh thiên hạ. Chẳng lẽ Thích Lâu chủ chưa nghe nói đến đại sự chấn động giang hồ gần đây sao? Dương Vô Tà chợt nói tiếp, Thích Lâu chủ chẳng những đã sớm chú ý đến chuyện này rồi, còn phát giác ra tên chủ tướng một mình cầm cờ kêu gọi các thủ hạ gây dựng lại Mê Thiên Minh hình như chính là phản đồ của Quý Đường ngày trước. Địch Phi Kinh khẽ mỉm cười, không sai, hắn chính là Lôi Cổn. Dương Vô Tà ra vẻ ngạc nhiên, hiện giờ hắn đã đổi tên thành Lôi Niệm Cổn, hơn nữa còn chế tạo thành công một loại binh khí có lực sát thương rất lớn. Địch Phi Kinh thản nhiên nói, hắn quả thật không còn là Lôi Cổn thiếu học thức ngày trước, cũng không phải là Lôi Cổn dùng thủy hỏa song lưu tinh trong Tệ Đường năm xưa nữa rồi. Dương Vô Tà khẽ thản nói, nghe nói hắn vốn chán nản tại Lục Phân Bán Đường, có ý thoái ẩn giang hồ, hoàn toàn trở thành một phần tử gánh phần ở trong kinh, nhưng rốt cuộc vẫn không từ bỏ được giang hồ này. Địch Phi Kinh nói, vừa vào giang hồ sâu như biển, cho dù sóng to gió lớn, kinh lớn hiểm lớn, người giang hồ vẫn không thể rời khỏi nơi thị phi này. Giống như một cao thủ cả đời luyện kiếm, một khi đã cầm kiếm lên, kiếm cũng sẽ hắn kết thành một mối lương duyên không thể tách rời được đâu. Dương Vô Tà cũng đồng ý, cho nên chỉ cần bước lên giang hồ thì phải đi tiếp, kiếm không thể vứt bỏ được. Địch Phi Kinh cũng nói, đã là giang hồ đệ tử giang hồ cũ, làm việc cũng nên trở lại một đường, sau này còn dễ gặp nhau. Dương Vô Tà đột nhiên nghiêm nghị nhìn thẳng vào Địch Phi Kinh, gằn từng chữ một, cũng vì như vậy chúng ta mới phải nhằm vào hàng hóa và ngân lượng của Lục Phân Bán Đường các người. Mời các bạn nghe tiếp chương 16, Thường lên là cướp. Thần sắc Địch Phi Kinh không đổi, xin nghe cao kiến. Dương Vô Tà than một tiếng nói, chúng ta đều là bang hội cùng một địa phương, nhưng chúng ta có rất nhiều tác phong làm việc không giống nhau. Địch Phi Kinh bổ sung, nhưng ở rất nhiều điểm chúng ta lại vô cùng nhất trí. Ít nhất chúng ta đều chống liêu kháng kim, cùng duy trì trị an trật tự của võ lâm kinh sư, không để cho huynh đệ trên hắc đạo lục lâm quấy nhiễu người lương thiện, càng không giống như mê thiên thất thánh minh nương nhờ người kim, tập đoàn hữu kiều ngầm cấu kết với người liêu. Dương Vô Tà tiếc nuối phân tích: đáng tiếc các người lại cấu kết với lực tiện ở trong triều, ủng hộ đám quyền quý hại nước hại dân như Thái Kinh, Lương Sư Thành, Chu Miễn, lấn kẻ chính khinh kẻ thiện. Tập đoàn hữu kiều nói là ngầm liên thông với người liêu, thực ra là hợp ý đường kim thánh thượng có lòng cầu hòa. Còn như mê thiên thất thánh minh dựa vào quân kim, đó là sau khi quan thất tàu hòa nhập mà. Thần chí thất thường, thuộc hạ của y đã tự tác chủ trương, đương nhiên không phải là ý của mê thiên thất thánh minh rồi. Đế Phi Kinh cũng dù gì nói: nhìn hình xét thế, hiện nay tập đoàn hữu kiều giống như tiếng nói của triều đình. Một khi võ lâm bị bọn họ khống chế, nhân sĩ, trung sĩ ở trên giang hồ đâu còn cơ hội lên tiếng chứ, đâu còn nơi trốn dùng thần. Thất thánh của mê thiên mình đã tàn rã, quan thất, quan mộc đán chẳng những đã phát điên, hơn nữa còn không rõ tung tích, không biết sống chết. Không ai biết cỗ xe không đầu này sẽ đi đến vực thẳm, núi sâu hiểm trở hay là thiên đường địa ngục nào. Xem ra giữa một đường một lâu chúng ta vẫn có điểm tương đối phù hợp. Sau đó y tràn đầy mong đợi nói: có cầu phân thì hai bên cùng thiệt, hợp thì hai bên cùng lợi. Nếu như trong lâu trong đường chúng ta liên kết với nhau, không cần đối đầu chỉ tiêu thực lực nguyên khí của nhau, đó là chuyện tốt biết mấy. Dương Vô Tà hoàn toàn đồng ý: nếu là như vậy thì tốt, cho dù không đến mức thiên hạ thái bình, ít nhất cũng có thể khiến cho võ lâm kinh sư thái bình. Đế Phi Kinh lập tức nhiệt liệt phản ứng: vậy thì có khó khăn gì, chỉ cần người của Kim Phong Tế Vũ Lâu các người không tiếp tục cướp tài vật của lục phân bán đường chúng ta là được rồi. Dương Vô Tà cũng đưa ra phản ứng nhiệt liệt: như vậy trước tiên người của lục phân bán đường không được cướp tài vật của người vô tội đáng thương trong thiên hạ, vậy thì thiên hạ thái bình vô sự rồi. Sắc mặt Địch Phi Kinh trầm xuống. Dương Vô Tà vỗ nhẹ lên bàn, giống như dậm chân tiếc nuối: đây chắc hẳn là mấu chốt của vấn đề. Các người cướp tài vật của dân chúng trong thiên hạ để nuôi sống các người, lại chuyên cướp tài vật của các người chính là chúng ta. Một phần giao trả cho người bần hàn đói rét, một phần dùng để xây dựng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đó gọi là cách thức làm giàu, mỗi đường khác nhau. Chúng ta là quân tử phát tài có đạo của mình, chỉ là phương thức có phần khác với các người, khó tránh khỏi chiếm một chút tiện nghi của các ngươi rồi. Đinh Phi Kinh lại không giận: đệ tử ngoại hệ của chúng ta phân bố trên giang hồ, ở bên ngoài kiếm tiền khó tránh khỏi có những người không chừa thủ đoạn, cũng có những chỗ đi sai làm sai. Nhưng đệ tử của chúng ta trong kinh không bao giờ phạm những chuyện như vậy. Lại nói, ngân lượng mà chúng ta có trên danh nghĩa vẫn là của quan gia, nguồn gốc chính đáng, nhưng cũng bị các ngươi cướp cả đi rồi. Chuyện này đối với quan gia và mình đều không dễ giao phó. Dương Vô Tà à một tiếng, ánh mắt đã thoáng mang ý cười. Hình như chuyện này là có thật. Có điều địch đại đường chủ gọi là quan trọng, có phải là ám khí ám chỉ ngân lượng Thái Nguyên Trường muốn dùng để kết nạp thuật sĩ giang hồ như Lâm Linh Tố, hoặc là Đông Nam Vương đục quét mồ hôi nước mắt của nhân dân dâng cho Lương Sư Thành ở trong kinh, hay là Đồng Quán Lãnh Bình không đánh được giặc lại đi cướp tài sản của nhân dân ở vùng biên cương, sau đó cống nạp cho quyền quý trong kinh, hay là Vương Phủ tìm kiếm hoa thạch cương cho thánh thượng tốn biết bao nhiêu mồ hôi xương máu, khiến cho người người oán trách. Nếu là như vậy, đệ tử trên giang hồ khó tránh khỏi nhìn không thuận mắt, chúng ta cũng chỉ đành buông tay để cho bọn họ cướp đoạt rồi. Đinh Phi Kinh vẫn không tức giận, lập tức đổi đề tài: ê, như vậy tiêu ngân của Tam Bảo Tiêu Cục vốn là lương bổng phát cho quân lính trấn giữ biên cương, lại bị người ta cướp đi, chuyện này phải nói thế nào? Hàm Phan Tiền Trang là một tiền trang chính quy, nhưng ngân lượng ở trong trang cũng bị người ta cướp sạch không còn. Chuyện này không thể cho qua chứ. Dương Vô Tà cười nói: nói không sai, Tam Bảo Tiêu Cục quả thật là áp tải lương bổng, nhưng ngân lượng này là cướp từ Phích Lịch Tiêu Cục vận chuyển cho Vân Quý cứu tế Thái Ương. Lương bổng mà người nói bề ngoài đưa cho quần lính thực ra là đưa cho Đồng Quán dùng để nghị hòa với địch, có đúng không? Hàm Phàn Tiền Trang đích xác là một tiền trang có chiêu bài đàng hoàng, nhưng đời trước của nó chính là sòng bạc hoang nham, lập nghiệp bằng cách thu tiền cho vay lặng lãi. Hiện giờ bên cạnh còn có sòng bạc Mã Vĩ. Ai cũng biết nó không phải là tiền trang thực sự. Nếu đã là lai lịch bất chính, huynh đệ trên đường khó tránh khỏi đỏ mắt, mượn ít tiêu xài. Điểm này địch đại đường chủ nhất định phải thông cảm. Dương Vô Tà cười cười nói, huynh đệ trong lâu, trong tháp, chúng ta không có gì không tốt. Thỉnh thoảng lại lấy bạc làm giàu bất nhân bất chính, giống như cướp ác cứu thiện, còn gọi là dĩ độc trị độc. Ta quả thật không quản bọn họ được. Địch Phi Kinh vẫn không biến sắc, chỉ nói, như vậy 2000 cây thương dự trữ của cấm quân từ Sơn Đông vận tới, cũng đã hòa cường từ Giang Nam chuyển tới, thì sao đây? Đó là binh khí dùng để bảo vệ kinh sư, cùng với cống phẩm dâng tặng cho thánh thượng, cũng bị huynh đệ các người chặn đi. Đây không phải là dĩ độc công độc chứ? Dương Vô Tà giống như ngay cả lông mày cũng có ít cười nói, tất nhiên là không phải. Những thứ kia là cống vật hao tiền tốn của vơ vét cướp được, chỉ riêng chuyện vận chuyển đã hao phí vô tận tử thương vô số. Chúng ta dứt khoát cho nó chìm vào đáy hồ để tránh khỏi vạn dân đồ thán tiếng oán khắp nơi, càng không muốn thiên tử ham thú trời bời mê muội chìm đắm. Còn về thương, đó là binh khí do Sơn Đông Đại Khẩu Thân Thương Hội tôn gia chế tạo. Chúng ta từng mở ra xem bên trong có gì, chuyển đến kinh sư làm gì. Mọi người trong lòng hiểu rõ, có lẽ địch đại đường chủ không cần nói ra, thương này e rằng vẫn rất nên cướp. Địch Phi Kinh lại cúi thấp đầu xuống, y đang thưởng thức trà trầm tư. Dương Vô Tà gãi gãi mái tóc bạc ra vẻ khó xử. Địch đại đường chủ, ngài nói xem, nhân mã hai bang chúng ta nhìn vào chữ tình thì nên hợp tác, nhìn vào chữ lý thì nên liên thủ, nhìn vào chữ nghĩa thì tuyệt đối không đồng tiếng đồng lòng được. Nhưng lại có những thứ này khiến cho hai bên ngăn cách, không hợp với nhau. Ngài nói làm thế nào đây? Vấn đề này của Dương Vô Tà rất tuyệt, nhưng Địch Phi Kinh cũng không lúng túng, y lại cười, cười rất thản nhiên. Thực ra cũng không phải là chuyện của một phía, Địch Phi Kinh thành thật nói. Hãy lấy một ví dụ, Tam Bảo Tiêu Cục là người ngoại hệ của chúng ta. Bích Lịch Tiêu Cục mà cướp của bọn họ cũng chính là chi nhánh Thần Uy Tiêu Cục phụ thuộc của các người. Chúng ta san bằng nó cũng giống như trong tối đâm Phong Vũ Lầu một đao. Sòng bạc Hoàng Nham sở dĩ sụp đổ là do vì từng giết chết 3 vị quan không nhận hối lộ. Trong số 3 người này, nghe nói ít nhất có 2 người là đệ tử và họ hàng xa của 2 đảng Phát và Mộng. Về điểm này, dĩ nhiên chúng ta đã kết thù, cũng khó tránh khỏi các người lại trả thù, muốn báo thù. Cắm mắt yêu tú yêu mỹ, yêu tư lại chớp chớp, lại nói những lời thành khẩn, tận tình khuyên bảo. Có điều, theo như tình hình trước mắt, quả thật chỉ cần chúng ta liên thủ với nhau, hai bang thống nhất, có thể sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất bang phái. Hơn nữa, còn có thể lập tức trừ khử tập đoàn Hữu Kiều, có thể đề phòng Mê Thiên Thất Thánh Minh trở lại ngày xưa. Thậm chí, các người còn có thể khống chế cho chúng ta hợp tác quá chặt chẽ với Thái Thái Sư, cũng có thể thuận lợi gây dựng quyền uy trong Lục Lâm. Còn chúng ta cũng có thể chia sẻ công trạng của các người trong thế lực Võ Lâm Bạch Đạo, không cần tranh đấu với nhau, tranh giành đấu xé làm gì, triệt tiêu tiền tài thực lực của nhau làm gì. Vậy thì tuyệt đối là phúc của giang hồ, chuyện vui của Võ Lâm rồi. Y vẫn không hết hy vọng, không hề từ bỏ. Ta biết khó mà thuyết phục được Dương tiên sinh, nhưng mà không biết Thích Lấu chủ suy nghĩ vì đại cục có từng nghĩ đến chuyện cùng nhau xây dựng cục diện tốt đẹp giang sơn vạn dặm như thế hay không đây? Y hỏi câu này lại nhìn vào Thích Thiếu Thương. Y vốn rất có sức thuyết phục, hơn nữa dáng vẻ cũng rất đẹp. Thế nhưng thứ càng đẹp nhất là ánh mắt của y. Ánh mắt của y có lẽ còn có sức thuyết phục hơn so với lời nói của y. Hiện giờ đôi mắt này đang nhìn vào Thích Thiếu Thường, đang chờ y trả lời. Trên đời có một số người, yêu cầu của hắn đối với người cho dù là một yêu cầu vờ vịt cũng rất khó từ chối. Hắn không ép buộc ngươi, cũng không cầu khẩn ngươi, nhưng những gì hắn muốn ngươi làm, ngươi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện, thậm chí không hiểu vì sao tận tâm đi làm, vì hắn mà làm. Đi Phi Kinh chắc chắn là loại người này, hơn nữa còn là một người vô cùng xuất sắc. Mời các bạn nghe tiếp chương 17, Dụng Tâm Khổ Cực. Thích Tiểu Thương lặng nghe, y nghe một cách rất dụng tâm. Y giống như không chỉ nghe được ý ngoài lời của đối phương, cũng giống như nghe được dụng tâm khổ cực của Địch Phi Kinh. Cho đến khi Địch Phi Kinh nói xong, y cũng đã nghe xong. Một lúc sau y mới hỏi, người nói xong rồi chứ? Địch Phi Kinh nói, lời của ta không quan trọng, quan trọng chính là quyết định của Thích Lấu Chủ ngươi. Thích Thiểu Thường nói, ngươi cam tâm gánh lấy tiếng xấu, cũng muốn chúng ta mạo hiểm đến Tam Hợp Lâu, chính là để nói với chúng ta những lời như vậy sao? Địch Phi Kinh nói, chỉ cần dẹp yên can qua, đoàn kết nhất trí liên thủ kháng địch cùng hưởng thái bình, vậy thì mạo hiểm một chút cũng là đáng giá rồi. Thích Tiểu Thương nói, rất tốt. Địch Phi Kinh hỏi, cái gì rất tốt? Thích Tiểu Thương nói, trà pha rất ngon, rất tốt. Địch Phi Kinh còn chưa hiểu ý, Thích Tiểu Thương đã chỉnh đốn y phục nói, trà đã uống rồi, chúng ta cũng muốn đi thôi. Địch Phi Kinh ngẩn người, Thích Lầu Chủ không suy nghĩ một chút về vấn đề của tai hạ sao? Thích Tiểu Thương hỏi ngược lại, ngươi xem chuyến này chúng ta đến đây có thành ý hay không? Địch Phi Kinh giật mình, không biết Thích Thiếu Thương rốt cuộc muốn mượn đề tài này để nói chuyện gì. Nếu Thích Lâu Chủ không có thành ý, cũng không mạo hiểm chạy đến ranh giới không ai quản lý như thế này chứ? Thích Thiếu Thương nói, ngươi nói mọi người tới đàm phán, không phải giao chiến, dĩ hòa vì quý, cho nên chúng ta cũng không chuẩn bị chiến đấu. Ngươi đề xuất đi lên lầu không có ba người, chúng ta cũng làm được. Ta thật sự tin vào lời nói của Địch Đại Đường Chủ, cho nên mới tới chuyến này. Địch Phi Kinh hơi hoảng hốt, có phải chúng ta không đủ thành ý khiến cho Thích Lâu Chủ sinh oán sao? Thích Tiểu Thương cười lạnh nói, người xem bên phía chúng ta có ba người phân biệt đại biểu cho thế lực của lâu chúng ta, nhưng các ngươi thì sao đây? Ánh mắt của y chớp chớp chỉ vào ba đôi chén đũa và ba chiếc đệm mềm ngồi đối diện nói, rõ ràng là đã đến nhưng lại không ra gặp mặt, thành ý ở đâu đây? Lần này Địch Phi Kinh còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một giọng nói trong trẻo từ sau bức bình phong dài nặng kia cất lên. Ánh mắt của Thích Lâu Chủ thật là sắc bén, là do chúng ta lễ nghĩa không đủ, xin Thích Lâu Chủ, Dương Tiên Sinh và Tôn Thống Lĩnh thứ tội cho. Sau bình phong xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, tóc búi cao, yêu kiều cúi chào ba người, sau đó ngồi ngay ngắn bên cạnh Địch Phi Kinh. Thích Tiểu Thương ôm quyền đáp lễ, chỉ nhìn người đẹp kia một cái, trong lòng giống như bị trúng một quyền, lập tức không nhìn nữa. Cô gái này rất bình tĩnh, rất chấn định, nhưng trong sự nhàn nhã lại có một nét tiêu hồn, trong sự bình tĩnh lại khiến người ta tâm tình dâng trào. Loại mỹ nhân giống như nàng, cho dù xuất hiện một lần ở nhân gian, chỉ cần thoáng qua trước mắt cũng là một lần mỹ lệ vĩnh hằng không trở lại, đẹp đến mức khiến người ta tha thiết nhớ nhung. Nếu Giang Nam kịp đuổi xuân, ngàn vạn cùng xuân chú, có lẽ xuân chính là chỉ loại người xinh đẹp này. May mắn Thích Thiếu Thường cũng không phải là kẻ cuồng sắc si tình, y chỉ là một kẻ cuồng nhớ tình. Y hiểu tình, biết thú, cũng hiểu biết tình thú, nhưng coi trọng chính là nguyên tắc. Nguyên tắc là niềm tin của y. Y biết cô gái trước mắt chính là người đã gây ra nhiều lời đồn đại trên giang hồ, đã nhìn không thấu lại còn có quyền lực lớn nhất, Lôi Thuần. Y chỉ không ngờ nàng còn đẹp hơn so với lời đồn, càng không thể kháng cự được, cho nên y lập tức kháng cự. Tại sao người đã đến còn trốn ở sau bình phong không ra gặp chưa? Bởi vì lời nói của Địch Đại Đường Chủ hoàn toàn có thể đại biểu cho ý kiến ở trong đường chúng ta. Y hoàn toàn có thể đại biểu cho chúng ta. Do đó ta có ra hay không cũng hoàn toàn như nhau mà thôi. Thích Thiếu Thương hử lạnh nói. Không giống nhau. Lôi Thuần nhẹ nhàng hỏi. Thành ý sao? Thích Thiếu Thương thong thả nói. Luôn có nguyên nhân khác đúng không? Lôi Thuần cười lên như tiếng chuồng kiều. Có lẽ là ta sợ. Sợ cái gì? Sợ hắn. Nàng dùng ngón út khẽ chỉ vào Tôn Ngư. Tôn Ngư nhất thời không hiểu. Chợt nàng lại từ yêu kiều đổi thành trang trọng nói. Còn có vũ khí ở trên tay hắn. Tôn Ngư vốn vác một bọc vải lớn, hiện giờ đã cẩn thận đặt sang một bên. Không ngờ Lôi Thuần lại đột nhiên nhắc đến chuyện này với hắn. Dương Vô Tà lại đột ngột cười lên. Sợ sao? Có gì phải sợ? Ta thấy trong tam hợp lầu, trong lầu ngoài lầu, trên lầu dưới lầu đều không phải là người của Lục Phân bán đường sao? Lôi Thuần cười, giống như đóa hoa lan đón gió, chiếu rọi bình phong bằng gỗ đen ánh vàng, khiến bình phong kia càng rực sáng. Ngay cả chiếc bình bằng ngọc cũng rực rỡ hơn. Những bố trí nhỏ này của Lục Phân bán đường có tính là gì? Đường lớn hoàng khố trước tam hợp lầu, ở trong hẻm lục trùng sau lầu, thậm chí đường lam sam đối diện, chẳng lẽ không phải là của các ngươi sao? Từ nơi này nhìn qua trông thấy một ngọn lửa ngút trời. Có lẽ người của các ngươi đang mặc sức đốt giết kẻ địch có đúng không? Dương Vô Tà cười đến răng cửa phát sáng. Ê, vẫn là Lôi đại tiểu thư cờ cao một nước, cao thâm khó lường. Không phải đã hẹn trước rồi, mỗi bên chỉ có thể để 3 vị đại biểu lên lầu sao? Hiện giờ chúng ta đã làm đúng như ước hẹn, 3 người đi lên lầu. Các người cũng tới 3 vị, còn có 1 vị chưa gặp chúng ta, cuối cùng lại xuất hiện thêm 1 vị. Ê, nhưng vẫn còn 1 vị nấp sau bình phong không chịu gặp người. Đúng là kêu gọi thế nào cũng không ra mà. Ý cười đến đây sắc mặt bỗng nhiên nghiêm chỉnh nói. Làm như vậy thần thần bí bí, đúng là hơi thiếu thành ý. Lúc Ý không cười, nếp nhăn trên mặt giống như lập tức nhiều thêm 30 lần. Lôi Thuần vẫn giữ nguyên nụ cười của nàng. Một cô gái giống như nàng nhất định biết lúc mình cười rất xinh đẹp. Đó là một khuôn mặt gặp tuyết càng trong, qua xương càng đẹp. Cũng là nụ cười gặp xương càng trong, qua tuyết càng đẹp. Càng là một loại mỹ lệ, xương đẹp tuyết trong. Đẹp đến mức không thể miêu tả, cũng không thể giải thích được bằng lời. Nhưng lời nói của nàng lại rất kỳ lạ. Nàng trước tiên không phải đáp lời chế nhạo của Dương Vô Tà, mà đột nhiên nói một câu. Ngài nên cười nhiều hơn. Dương Vô Tà nhất thời không hiểu. Cái gì? Bởi vì lúc ngài cười rất đẹp, cũng rất trẻ. Lôi Thuần nói, một người cười đẹp như vậy, nếu không cười nhiều thật sự sẽ rất đáng tiếc. Nếu ta là ngài, nhất định cả ngày ta sẽ đều cười. Sau đó, nàng mới nói đến chủ đề chính. Chúng ta vốn có thành ý, cho nên mới mời các người đi lên. Còn như vừa rồi, ta không ra mặt là vì tín nhiệm địch đại đường chủ. Lời nói của y chính là lời nói của mọi người trong đường chúng ta, cũng chính là lời nói của ta. Y ước định với các người, trong đường chúng ta không ai không đồng ý. Ta là một cô gái nhỏ bé, có ra mặt hay không cũng như nhau mà thôi. Tôn Ngư không nhịn được nói. Vậy nhị đường chủ của các ngươi đâu? Chẳng lẽ trong trường hợp quan trọng như vậy, Lôi nhị đường chủ cũng chỉ nấp sau bình phong, không ra mặt, không hiện thân sao? Lôi Thuần khẽ cười. Loại khẽ cười giống như áo nhỏ mềm tựa gió, tâm tình mây xa xôi. Lôi nhị đường chủ, nàng tươi cười hỏi, ngươi cho rằng phía sau bình phong là Lôi Động Thiên, không phải hắn sao? Tôn Ngư hỏi ngược lại, ngoại trừ hắn còn ai có thể đại biểu cho các ngươi, đại biểu cho Lục Phân bán đường? Đương nhiên không phải y rồi, Lôi Thuần đáp. Người tới không phải là y, hơn nữa cũng không đại biểu cho Lục Phân bán đường. Sau đó nàng chậm rãi nói, nhưng y lại hoàn toàn có thể đại biểu cho Thái Thái Sư. Lúc nàng nói câu này, mọi người đều chú ý tới sau bức bình phong có một bóng mờ. Hóa ra mọi người đều cho rằng đó chỉ là một bóng mờ trên bình phong, cho đến khi bóng mờ này di động, mọi người mới biết đó là một người. Hơn nữa bóng mờ này vừa động, sát khí lập tức bốc lên, tràn ngập khắp nơi. Nói cách khác, người này ngồi bất động giống như một bóng mờ, ngay cả sát khí cũng ngưng tụ, thành một đoàn bóng mờ, giống như nước ngưng kết thành băng. Nhưng hắn vừa di động, sát khí lập tức bành trướng tràn ngập toàn bộ tam hợp lầu, ngay cả bình phong và màn vốn ở bốn phía lớn nhỏ, dày hay mỏng, bằng gỗ hay bằng vải, bằng lụa hay bằng trúc đều đồng loạt lay động. Có lẽ là vì sát khí mãnh liệt của người này sao? Ngay cả Dương Vô Tà cũng luôn cho rằng người thứ ba của đối phương hẳn là Lôi Động Thiên. Nhưng Lôi Động Thiên không có loại sát khí như vậy, mà hắn cũng quyết không thể đại biểu cho Thái Kinh được. Người tới là ai? Người tới vừa cao vừa gầy vừa lạnh lẽo, nhưng toàn thân lại gây cho người ta một cảm giác không rét mà run. Nhất là một đôi mắt quỷ giống như một đôi dao độc cạo xương lóc ra, chiếu đến đầu cũng làm cho người ta sinh ra một loại cảm thụ khác thường, giống như toàn thân nổi mốc, cả người dị xét. Mặc dù người này đáng sợ đến vậy, khiến người ta lạnh lẽo, nhưng vừa nhìn thấy mặt của hắn vẫn có phần không nhịn được cười.